Ma Đế Quân, chương 138, Tân Thiên Kiêu và Bách Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng thời gian, Lý Mị Nương trực tiếp quay trở lại cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, đồng thời tấn thăng Hoàng Dược Sư, xác định được con đường tiểu đạo nàng đi là Trường Kiếm Chi Đạo. Trương Phù Hoa không hề có tiến bộ về tu vi, vẫn ở lại Đại Thừa Sơ Kỳ, nhưng lại xác định được tiểu đạo của mình là Ám Khí Chi Đạo. Mai Sương Sương vẫn giữ nguyên Luyện Hư Sơ Kỳ, đi theo Phù Bút Chi Đạo. Từ Nhược tấn thăng Luyện Hư Trung Kỳ, lựa chọn Pháp Trượng Chi Đạo. Hạ Tuyết tiến cảnh tới Kim Đan Trung Kỳ, chạm tới Trường Kiếm Chi Đạo, giống Lý Mị Nương. Tô Hân trở lại tu vi Nguyên Anh Sơ Kỳ, nàng học cho mình Cầm Chi Đạo. A Lan trùng tu về Nguyên Anh Trung Kỳ, nàng vẫn giữ Thủ Trạc Chi Đạo, không có gì thay đổi. Mộng Nguyệt tấn thăng Hóa Thần Hậu Kỳ, chọn cho riêng mình Phiến Chi Đạo. Thụy Nhi, nàng vẫn giữ nguyên tu vi Hợp Thể Sơ Kỳ, đi theo Đao Chi Đạo. Lily, qua một tháng thời gian nàng đã tu luyện tới Luyện Khí tầng 3, lựa chọn cho mình Trường Thương Chi Đạo. Cuối cùng là Tâm Như, nàng cũng là Luyện Khí tầng 3, đi theo Khí Chi Đạo. Tất cả các tiểu đạo của các nàng đều có một điểm kết chung, chính là Đại Đạo, Ma Đạo Vĩnh Hằng. Trải qua thời gian này, tất cả mọi người đều thấu hiểu nhau hơn, cũng yêu thương nhau nhiều hơn. Thanh Ngọc ra ngoài báo bình an, rồi hắn định trở về bế quan tu luyện. Thời gian này chúng nữ cũng cần đi sâu vào tìm hiểu thêm những gì đã cảm ngộ được, nên cả đế quân huyền lâm vào một đoạn vắng lặng lạ thường. Nửa năm sau, Lãnh Vân Phong, Vạn Hoa Cốc, theo những gì mà Hồng Trần Đường thu thập được thông tin thì Trần Gia và Hán Gia đang lâm vào trung lập, không có động tĩnh. Ta đã cố gắng thu thập thông tin nhưng không biết tại sao lại như thế cả. Phe cánh bên kia có Tần Gia, Tề Gia, Triệu Gia, Dương Gia, Trình Gia, Hạ Gia, ba gia tộc siêu cấp và ba gia tộc nhất đẳng. Đàm Bách Hương lúc này đang ngồi phân tích cho Thanh Ngọc nghe về thế sự hiện tại ở Trung Đô. Tỷ, sản nghiệp của họ ra sao? Thanh Ngọc hỏi, sản nghiệp của họ vô cùng rộng lớn, bao trùm khắp cả Trung vực, thậm chí còn vươn tay đến cả những vực xung quanh. Tần Gia và Trình Gia chủ yếu bán khoáng thạch, vũ khí, pháp khí. Tề Gia kinh doanh hộ giáp và phòng cụ, Triệu Gia và Dương Gia lại buôn đan dược. Chỉ có duy nhất một mình Trình Gia là có một cửa tiệm phù chú mà thôi, còn đa số tộc nhân đều đi theo dòng binh đoàn của gia tộc vào xâm lâm tìm kiếm tài nguyên. Thanh Ngọc ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi tiếp, có mâu thuẫn gì trong đó không? Đàm Bách Hương nói, Dương Gia vốn vẫn dựa hơi Tề Gia nên cũng đang đua tranh với Triệu Gia trong mảng đan dược. Nghe nói cả hai nhà này đều có một vị Hoàng Dược Sư trấn thủ. Hai bên chèn ép nhau đã lâu, cái chính là Tề Gia và Triệu Gia giao phong, chứ còn Dương Gia chỉ là con cờ thôi, bảo sao làm vậy? Thanh Ngọc suy ngẫm một chút rồi nói, tỷ còn thông tin gì nữa không? Còn Thiên Kiêu bảng và Bách Hoa bảng năm nay mới ra có sự thay đổi, để xem đi. Thanh Ngọc nhận lấy một cuốn sách lụa từ tay Đàm Bách Hương, rồi chăm chú đọc. Thiên Kiêu bảng, đệ nhất Tần Ba, Tần Gia thiếu chủ, tu vi Luyện Hư Sơ Kỳ, chiến lực có thể đánh thắng Luyện Hư Hậu Kỳ. Đệ nhị Tề Khiếu Vân, Tề Gia thiếu chủ, tu vi Luyện Hư Sơ Kỳ, chiến lực có thể giết Luyện Hư Trung Kỳ. Đệ tam Triệu Văn Hà, Triệu Gia thiếu chủ, tu vi Hóa Thần Hậu Kỳ, chiến lực có thể giết Luyện Hư Sơ Kỳ. Đệ tứ Tề Khiếu Trọng, Tề Gia thiếu chủ, tu vi Hóa Thần Hậu Kỳ, chiến lực có thể giết Luyện Hư Sơ Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhị thập Tần Cố Minh, Tề Gia đệ tử, tu vi Hóa Thần Hậu Kỳ, chiến lực có thể đánh thắng Luyện Hư Sơ Kỳ. Đệ nhị thập nhị, Nguyễn Ngọc, Nguyễn Gia thiếu chủ, tu vi không biết, chiến lực có thể kích sát ba Hóa Thần Hậu Kỳ. Đệ nhị thập tam, Dương Chu, Dương Gia thiếu chủ, tu vi Hóa Thần Hậu Kỳ, chiến lực có thể đánh thắng hai Hóa Thần Hậu Kỳ. Đệ ngũ thập tứ, Dương Điệp, Dương Gia thiếu chủ, tu vi Hóa Thần Trung Kỳ, chiến lực có thể đánh thắng hai Hóa Thần Trung Kỳ. Đệ ngũ thập ngũ, Trình Trọng, Trình Gia thiếu chủ, tu vi Hóa Thần Trung Kỳ, chiến lực có thể đánh thắng hai Hóa Thần Trung Kỳ. Xem ra là đỉnh phong thiên kiêu Trung Đô này đều xoay quanh mức Hóa Thần và Luyện Hư Kỳ, vạn sự các này cũng chỉ dựa theo kết quả những trận chiến mà họ nắm bắt được thông tin mà thôi. Nếu so chân chính thực lực ra thì không biết ai sẽ hơn ai. Lối đi của Thanh Ngọc hoàn toàn khác với những tu sĩ bình thường khác nên hắn cũng không hề cảm thấy tự kiêu hay tự phụ chút nào. Mối quan tâm của hắn cao hơn nhiều so với đám con cháu thế gia này. Bắt đầu Thanh Ngọc lại dở xuống Bách Hoa bảng ra xem. Bách Hoa bảng, đệ nhất không rõ tên, thị thiếp của Nguyễn Ngọc, Nguyễn Gia thiếu chủ, tu vi Luyện Khí tầng 3. Đệ nhị không rõ tên, thị thiếp của Nguyễn Ngọc, Nguyễn Gia thiếu chủ, tu vi Luyện Khí tầng 3. Đệ tam, Mai Sương Sương, thị thiếp của Nguyễn Ngọc, Nguyễn Gia thiếu chủ, tu vi Luyện Hư Sơ Kỳ. Đệ tứ, Mộng Nguyệt, thị thiếp của Nguyễn Ngọc, Nguyễn Gia thiếu chủ, tu vi Luyện Hư Sơ Kỳ. Đệ ngũ, Dương Điệp, Dương Gia thiếu chủ, tu vi Hóa Thần Trung Kỳ. Đệ lục, Cung Hà Trang, Cung Gia thiếu chủ, tu vi Hóa Thần Trung Kỳ. Đệ thất Lý Mị Nương, thị thiếp của Nguyễn Ngọc Nguyễn gia thiếu chủ, tu vi Nguyên Anh trung kỳ. Đệ bát Hán Vũ Nhi, Hán gia thiếu chủ, tu vi Hóa Thần trung kỳ. Đệ cửu Trần Phi Quỳnh, Trần gia đệ tử, tu vi Hóa Thần sơ kỳ. Đệ thập Thụy Nhi, thị thiếp của Nguyễn Ngọc Nguyễn gia thiếu chủ, tu vi Hợp Thể sơ kỳ. Thanh Ngọc đọc xong có cảm thấy hơi ngoài ý muốn một chút. Hai vị trí đầu kia không phải của Lily và Tâm Như thì còn ai vào đây? Tất cả đại nương tử của hắn chưa có ai xếp ngoài đệ tam thập cả, người cuối cùng cũng chỉ là Hạ Tuyết được xếp hạng nhị thập cửu. Thậm chí tất cả các tiểu thị nữ của Thanh Ngọc còn cũng được xếp hạng Quỳnh Hy thứ 56, Hương Nhi thứ 58, Thúy An thứ 72, còn tứ nữ Mai Lan Cúc Trúc xếp liền nhau chiếm vị trí 92, 93, 94, 95. Chắc đọc xong bách hoa bảng này uy danh của hắn sẽ tăng lên một mảng lớn. Vội vàng mở uy danh thương hành ra xem, Thanh Ngọc có hơi hoảng hốt một chút. Hơn 500 triệu điểm, Thanh Ngọc vỗ tay lên trán. Mẹ nó, cái này là biết bao nhiêu người ghen ghét ta à, ghét thì kệ chúng ghét đi, việc ta làm. Không có ai chê tiền cả, cáo từ Đàm Bách Hương, Thanh Ngọc đi qua Vân Y Quan một chút thì thấy Y Quan đã đóng cửa, không biết lão thái thái đã đi đâu rồi. Thời gian gần đây lão nhân gia cũng không dạy bảo chúng nữ, mà để các nàng ở nhà tự tu luyện. Thanh Ngọc chỉ đành ghé vào Trọng Khải Lâu, lên tầng thứ hai, rồi chọn một bàn bên cửa sổ ngồi xuống. Nửa năm trở lại đây tu vi luyện tinh và luyện thần của hắn đều có tiến bộ tấn thăng lên lới luyện cân hậu kỳ và vũ cung nhị tinh. Tu vi khí cảnh thì vẫn bình ổn ở hóa thần sơ kỳ, Thanh Ngọc dự tính phải đến gần 10 năm nữa mới có thể chân chính mà tấn cấp. Tốc độ tu luyện bằng linh thạch và ma thạch cực phẩm bây giờ còn không nhanh bằng hấp thu linh khí xung quanh đế quân huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con đường của Thanh Ngọc đi vốn dĩ đã khác người, nhưng không ngờ nó lại còn gian nan hơn tu sĩ bình thường nhiều lắm. Ngồi ngắm phố xá phồn hoa tấp nập dưới kia từng đoàn người hối hả bon chen, Thanh Ngọc bỗng dưng có chút suy tư cảm ngộ nhưng lại không nói rõ được nên lời. Nguyễn Anh và Nguyễn Trường đang làm tiểu nhị thấy vậy cũng không tiến lại gần làm phiền. Hai vị biểu huynh đệ này của Thanh Ngọc đã tiến bộ vô cùng rõ rệt, cách đây không lâu đã chân chính bước vào Nguyên Anh kỳ. Tri thức của Nguyễn Anh bây giờ vô cùng uyên thâm, đạo đối nhân xử thế cùng cách trị quốc trị binh có thể nói là thuộc nằm lòng. Khen một câu trên thông thiên văn dưới tường địa lý cũng là không ngoa. Dạo gần đây chàng bàn tử này gầy đi nhiều lắm, thân hình cũng cân đối hơn, do thường xuyên thức khuya đọc sách ngẫm nghĩ thế sự các phương. Còn Nguyễn Trường thì lại ra dáng một đại tướng quân, võ lộ một đường, từ trên người hắn tỏa ra một loại khí thế tràn đầy nhiệt huyết sôi trào. Có vẻ như Trọng Tần lão nhân gia đã cố ý bồi dưỡng Nguyễn Trường thành một vị trấn quốc tướng quân, để trở thành mũi kiếm sắc nhọn cho Nguyễn Anh. Đối với việc này, hắn cũng hiểu và không có ý kiến gì cả, vô cùng vui vẻ mà chấp thuận. Tình cảm Nguyễn gia đoàn kết gắn bó, không phải ở gia tộc khác có thể so sánh được. Bỗng dưng, từ phía lầu dưới đi lên một cung trang nữ tử, đeo mạng che mặt nhưng chỉ thân hình nàng thôi cũng khiến tất cả quan khách phải ngoái đầu lại nhìn. Nữ tử này dáng người cao gầy, cổ trắng thon dài, một thân y phục màu hồng phấn vô cùng tinh xảo. Trên đầu nàng còn được kết phượng loan, cài thêm ba cây châm vàng kim vô cùng rực rỡ. Thanh Ngọc còn đang đắm chìm trong suy tư thế sự thì bỗng nhiên có một âm thanh như yến ngữ oanh ca vang lên. Công tử, không biết tiểu nữ có thể ngồi cùng với người hay không, cách chương.